Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 200. Giá trên trời mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mọi người đi dọc theo đường núi, chỉ sau một lát liền nhìn thấy được một cung điện mang phong cách cổ xưa trên đỉnh núi Tử Dương. Ngoài cửa có treo một tấm biển cực lớn, mặt trên có viết bốn chữ, Tử Dương Đại Điện. Phong Liệt nhìn thấy tòa cung điện, hai mắt không khỏi có chút thất thần. Kiếp trước, hắn cũng đã từng đến Tử Dương Đại Điện này. Khi đó, hắn đã luyện chế ra được một thanh loan đoá huyết nguyệt vô cùng sắc bén. Một thanh huyết nguyệt đã cùng với hắn trải qua cuộc sống thiên tài nhưng ngắn ngủi của mình. Còn ở kiếp này, hắn một lần nữa đến nơi đây cũng vì mình mà luyện ra một tay đại thương. Đứng lại! Các người đến Tử Dương Đại Điện làm gì? Bên ngoài đại điện, một gã mặc quần áo trưởng lão của Ma Vũ Viện ngăn cản bọn người Phong Liệt lại, lạnh lùng nói: mượn luyện thiên lô. Phong Liệt lạnh nhạt nói: sao? Vị trưởng lão kia ngưng mắt nhìn kỹ đám người Phong Liệt, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Trước đây, người đến mượn luyện thiên lô người nào không phải là cao thủ tu vi cao âm, tài sản phong phú. Đừng nói là một gã long võ giả nguyên khí cảnh, ngay cả cương khí cảnh, chân khí cảnh đều rất ít người có thể sử dụng được luyện thiên lô. Nhưng kế tiếp, khi ông nhìn thấy lệnh bài trưởng ngự bên hông Phong Liệt, sắc mặt hơi trầm lại, ánh mắt ngưng trọng vài phần. Sau vài phút trầm ngâm, ông ta cười lạnh nhạt nói: khởi động luyện thiên lô cần 10 vạn long tinh. Mỗi ngày cần nộp trên 1 vạn long tinh. Ngoài ra, luyện thiên lô vận chuyển mỗi canh giờ cần tiêu hao 1 vạn long tinh. Tiểu tử, nếu có thể đáp ứng được số long tinh thì có thể đi vào. Ôi, nhiều như vậy sao? Nghe xong giá tiền này, đám người Tiểu Yên Tiểu Lục ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Cái miệng nhỏ nhắn há ra thật to. Triệu Thung cũng là cười khổ lắc đầu. Cho dù y sớm biết luyện thiên lô giá trị xa xỉ, nhưng cũng bị hung hăng đánh cho một phát. Phong Liệt sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, khẽ gật đầu, lập tức không chút do dự bước nhanh vào Tử Dương Đại Điện. Vị trưởng lão kia thấy Phong Liệt bộ dạng không quan tâm liền kinh ngạc vài phần, âm thầm suy nghĩ đây là công tử ca của nhà ai, sao lại có tiền như vậy. Sau một lát, Phong Liệt trong đại điện nộp 11 vạn long tinh. Sau đó dưới sự dẫn dắt của một cao thủ cương khí cảnh hướng đến một ám đạo bên dưới mặt đất tận sâu trong đại điện Tử Dương. Trong chớp mắt đã hao tốn đến 11 vạn long tinh, mặc dù tài sản ngày hôm nay đã nhiều nhưng Phong Liệt vẫn cảm thấy có chút da cắt thịt đau. Nếu không phải mấy ngày nay hắn trắng trợn kiếm tiền thì chỉ sợ ngay cả phí nhập môn cũng không trả nổi. Phía dưới Tử Dương Đại Điện là một không gian cực lớn, phạm vi hơn 300 trượng, cao ước chừng hơn 100 trượng. Không gian cao thấp tả hữu hết thảy đều do những huyền thiết biển sâu dày đến mấy trượng tạo thành. Có thể nói là phòng thủ kiên cố, không thể phá vỡ. Chỉ sợ là cho dù là cao thủ hóa đan cảnh nếu muốn công tiến cũng phải tốn không ít công phu. Phong Liệt vừa mới gia nhập không gian, liền lập tức thất được ở giữa không gian có một lò lửa đường kính hơn 10 trượng màu đỏ sẫm. Từ bíp lò biểu hiện ra ngàn vạn hình ảnh ma long vạn đầu cùng với vô số long vân huyền ảo. Toàn thân bíp lò lập lòe màu đỏ thần dị phi phàm, không khí cực nóng, phong cách cổ xưa, khí tức tang thương không ngừng tản ra tràn đầy cảm giác thần bí. Không hỏi cũng biết, đây chính là một trong tam đại chí bảo luyện thiên lô nổi tiếng toàn bộ đại lục. Nó tỏa lạc trên một tế đàn cũ nát cổ xưa. Ngọn lửa màu tím hừng hực không ngừng từ tế đàn phát ra ngoài, sáp nhập vào trong lò. Trải qua mấy vạn năm, hóa ma lô không giây phút này là không thông qua tế đàn hấp thu tâm địa chi hỏa dưới núi Tử Dương, rèn luyện bản thân, không ngừng nâng cao phẩm giai của chính mình. cho nên mới có thể tấn thăng thành luyện thiên lô cấp chí bảo cực kỳ hiếm thấy, nổi tiếng thiên hạ. Dưới sự dẫn dắt của gã cao thủ, Phong Liệt leo lên đài cao của tế đàn, có thể cẩn thận chứng kiến cảnh tượng hóa diễm bốc lên từ trong hỏa lò. Một cỗ không khí cực nóng đập vào mặt, chơ hồ mà cho người ta hít thở không thông. Phong Liệt đồng thời cũng phát hiện, chính giữa ngọn lửa đang có một đạo hình ảnh đang quanh chân ngồi, không hề nhúc nhích. Gã cao thủ chỉ vào bóng người mơ hồ kia, nói với Phong Liệt bên cạnh. Có thấy không? Đó chính là khí linh của luyện thiên lô. Đợi tí nữa đem tất cả đầy đủ yêu cầu về luyện chế binh khí của ngươi hóa thành ý niệm khắc sâu vào khối tinh linh này thì sau đó vứt cho nó là được. Nhớ rõ, cứ cách mỗi canh giờ phải ném vào một vạn long tinh. Bằng không thì khí linh bãi công, làm cho luyện khí thất bại thì đừng trách chúng tôi nhé. Được. Phong Liệt thò tay nhận lấy một khối tinh thạch màu trắng, nhẹ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hắn kiếp trước đã từng sử dụng qua một lần hóa ma lô này. Đối với những hạng mục công việc cần thiết phải chú ý cũng đã hiểu rõ. Nhưng giờ phút này, Phong Liệt vẫn như cũ cẩn thận lắng nghe sự hướng dẫn của gã cao thủ. Bởi vì, lần luyện khí này có thể nói là quan hệ trọng đại. U Linh Thiết, Huyền Minh Trọng Thiết Tinh cùng với những kim tinh vô danh khác, bất luận một cách nào cũng đều có giá trị liên thành, có được không phải dễ. Tùy tiện quăng một vật nào ra bên ngoài cũng đủ khiến cho một trận gió tanh mưa máu xảy ra. Hơn nữa, đều không thể sử dụng lại lần nữa. Cho nên nhất định phải bảo đảm không để xảy ra sai sót. Sau một phút hướng dẫn, gã cao thủ rốt cuộc cũng đã nhắn nhủ xong tất cả những hạng mục công việc cần phải chú ý, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi không gian. Chỉ vẹn vẹn lưu lại một mình Phong Liệt bên trong. Phong Liệt cũng không lập tức bắt đầu luyện khí. Hắn khoanh chân ngồi xuống chính giữa tế đàn, cầm cái khối tinh thạch màu trắng, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát. Cái khối tinh thạch màu trắng này được gọi là linh tinh, là một loại đá dùng để ghi chép những ý niệm của mình vào bên trong. Nó chính là cách trao đổi duy nhất với khí linh hóa ma lô. Trong lúc suy nghĩ, Phong Liệt đã đem một loạt yêu cầu luyện tế thiên thần thương khắc sâu vào bên trong linh tinh, bao gồm hình dạng đại thương, dài ngắn xa sao, phẩm chất, tỷ lệ cùng với thuộc tính công hiệu rất là tường tận. Sau nửa canh giờ, Phong Liệt mới mở hai mắt ra, nhẹ thở phào một cái. Sau đó hắn đem khối tinh linh trong tay nhẹ nhàng bắn vào trên người đạo nhân ảnh trong hỏa lò, lập tức biến mất không thấy hình dạng. Khí linh luyện thiên lô đều bị cưỡng ép loại đi tất cả các loại dục niệm. Phong Liệt bởi vì có kinh nghiệm đến lần trước nên không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có điều, hắn lúc này lại không chú ý tới, ngay sau khi tinh linh được ấn vào trong, bóng người đang ngồi yên bên trong vốn đứng yên bất động đột nhiên hơi chút run rẩy. Long tinh, nguyên liệu. Sau mấy phút, một thanh âm khàn khàn giống như máy móc truyền từ trong lò truyền ra, chui vào trong ức Phong Liệt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 201. Thần thương kinh hồn. Phong Liệt sau khi nghe thấy, không chút do dự, lấy ra 3 vạn long tinh đổ vào trong lò. Sau đó lại đem tế thiên thần thương U Linh Thiết, Huyền Minh Trọng Thiết Tinh cùng với khối tinh kim vô danh dài 3 tấc tất cả ném vào trong. Sau khi làm xong, Phong Liệt biết rõ sẽ không còn chuyện gì, chỉ cần canh thời gian đổ long tinh vào trong hỏa lò là được. Kế tiếp, hắn liền khoanh chân ngồi trên tế đàn, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhìn sự biến hóa của những nguyên liệu kia, sắc mặt chờ mong. Đúng lúc này, Phong Liệt đang trong lúc lơ đãng phát hiện đạo nhân ảnh khí linh kia lưỡng đạo tinh mang lập tức lóe lên, phảng phất giống như hai con mắt thần. Làm cho Phong Liệt trong nội tâm hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không để ý trong lòng. Hắn biết rất rõ, khí linh này đã được loại bỏ hết tất cả các dục niệm. Mặc kệ là cao quý đến cỡ nào, chỉ sợ đã sớm thông linh biến hóa rồi. Thậm chí linh trí so với nhân loại cũng không còn nhiều. Hôm nay, nó chẳng khác nào chỉ là một loại máy móc tinh vi thôi. Kế tiếp, trong lúc Phong Liệt đang nhìn chăm chú vào trong hóa ma lò thì một tiếng động nhỏ vang lên, rồi đột nhiên tăng vọt hơn 10 lần. Độ nóng toàn bộ không gian đều tăng lên một cường độ không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Long Tinh trong lòng thật sự là tiêu hao một cách thần tốc. Giờ phút này, những nguyên liệu mà Phong Liệt ném vào trong lò, bất luận là Tế Thiên Thần Thương hay là Huyền Minh Trọng Thiết Tinh nặng 10 vạn cân đều im lặng tùy ý cho hỏa diễm thiêu đốt xung luyện. Thời gian lặng lẽ trôi, không gian trong phòng hoàn toàn im ắng, chỉ còn tiếng độc phát ra từ ngọn lửa hừng hực trong hóa ma lò mà thôi. Một canh giờ, hai canh giờ, trong chớp mắt ba canh giờ đã trôi qua. Phong Liệt nhìn những nguyên liệu không hề biến hóa trong hóa ma lò kia thì liền khẽ nhíu mày, cũng không biết là nóng hay là do gấp gáp mà trán của hắn dần toát ra một tia mồ hôi. Lửa trong lò cháy mạnh như vậy, nếu đổi lại là tinh kim bình thường thì chỉ sợ là sau nửa khắc đã bị hóa tan mất rồi. Nhưng hôm nay, trải qua ba canh giờ bị thiêu đốt, vậy mà không để lại bất luận một sự biến hóa phát sinh nào. Điều này khiến cho Phong Liệt không thể không nôn nóng. Phải biết rằng củi để đốt trong lò không phải là than củi bình thường, mà là Long Tinh. Nhưng bất luận thế nào, Phong Liệt cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Hắn dùng thêm 3 vạn Long Tinh ném vào trong, sau đó ngưng mắt nhìn lại. Trời không phụ lòng người, theo thời gian trôi qua, sau 5 canh giờ, U Linh Thiết rốt cuộc đã có dấu hiệu hóa tan. Dần dần biến thành những giọt nước màu đen quấn xung quanh, làm cho sắc mặt của Phong Liệt không khỏi vui mừng. Nhưng đồng thời làm cho hắn lo lắng chính là những nguyên liệu còn lại, kể cả Tế Thiên Thần Thương cũng không chút biến hóa nào. Phong Liệt cười khổ thở dài một hơi. Hắn mặc dù biết những nguyên liệu thế gian hiếm có này không giống như bình thường, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này thì cũng cảm thấy bối rối. Nhưng điều này cũng không làm cho Phong Liệt sốt ruột nhất. Thời gian trôi qua, Phong Liệt rốt cuộc cũng cảm thấy cái gì gọi là nóng như lửa đốt. 6 canh giờ trôi qua, Phong Liệt lại lần nữa bỏ vào 3 vạn Long Tinh. 7 canh giờ, 8 canh giờ, 12 canh giờ, 24 canh giờ. Một lần lại một lần tăng thêm Long Tinh, Phong Liệt thời gian dần trôi đều cảm thấy cánh tay của mình đã nặng nề hơn. Cái này còn chưa chính thức bắt đầu luyện chế thần thương, chỉ là hóa tan nguyên liệu cũng khiến hắn hao tốn mấy chục vạn Long Tinh rồi. Điều này thật sự làm cho người ta chấn kinh. Tiêu hao nhiều Long Tinh như vậy, cho dù là cao thủ cương khí cảnh chỉ sợ là đã tán ra bại sản rồi. Hơn nữa, trong Long Huyết Đại Lục, cho dù một thượng phẩm linh bảo khi bán ra cũng được mấy chục vạn Long Tinh rồi. Nếu lão tử ngay cả 120 vạn Long Tinh cũng không đủ để luyện chế một binh khí thì há là sự chê cười lớn nhất thiên hạ sao? Phong Liệt sắc mặt khó coi, mắng một câu. Tới thời điểm này, Huyền Minh Trọng Thiết Tinh cùng cái khối tinh kim vô danh rốt cuộc cũng bắt đầu hóa tan, biến thành hai luồng chất lỏng, làm cho Phong Liệt thở dài thật sâu. Hôm nay U Linh Thiết, Huyền Minh Trọng Thiết Tinh cùng tinh kim vô danh cũng đã hóa tan, chỉ còn lại Tế Thiên Thần Thương thôi. Phong Liệt cắn răng, một lần nữa ném vào 10 vạn Long Tinh, rồi nhìn chằm chằm vào Tế Thiên Thần Thương đang chậm rãi xoay tròn trong ngọn lửa, không khỏi nhíu mày. Tế Thiên Thần Thương nguyên liệu chủ yếu là Long Huyết Ám Kim cùng Minh Kính Sa. Mà kiếp trước, Phong Liệt từng dùng Long Huyết Ám Kim chế tạo qua một thanh Huyết Nguyệt Loan đao. Lúc đó, Long Huyết Ám Kim chỉ vẹn vẹn dùng 2 canh giờ là đã được hóa tan. Mặc dù có thể nói, một số tinh kim sau khi được đúc thành thần binh, các phương diện thuộc tính đều được đề cao rất lớn. Nhưng cũng không thể trở thành không hợp lẽ thường như vậy. Sau một khắc, ngay lúc Phong Liệt trăm mối vẫn không có cách nào hóa giải, hóa ma trong lò lại đột nhiên vang lên một tiếng giống thành phố. Đồ vô liêm sĩ, là cái tên hỗn đản nào bắt lão tử dung luyện tế thiên thần thương? Thanh âm minh mông cuồn cuộn giống như tiếng sấm giữa ban ngày trong không gian quanh quẩn không thôi. Phong Liệt trong lòng không khỏi đại chấn, vội vàng chăm chú nhìn lại. Kế tiếp, hắn khiếp sợ phát hiện bên trong tế thiên thần thương có một đạo hồn ảnh mơ hồ dần dần hiện ra. Đồng thời một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong thần thương có tinh hồn võ giả tồn tại. Phong Liệt đồng tử co rụt lại. Giờ phút này, hắn trong lòng vạn phần nghĩ mà sợ. Nếu tinh hồn xem ra gì thường mạnh mẽ này bất kỳ lúc nào đoạt xá của mình, xác suất thành công là không thể nghi ngờ. Ở đây là đâu? Chết tiệt! Đây là chỗ nào? Chết tiệt! Từ trong tế thiên thần thương xuất ra một tinh hồn, ngưng thực một chút. Sau đó, một gã nam tử mặc chiến giáp màu bạc trẻ tuổi rơi vào trong mắt Phong Liệt. Tuy lúc này y chỉ là trạng thái linh hồn, nhưng rất uy phong lấm lấm. Toàn thân lộ ra một cỗ khí tức làm cho người ta không dám nhìn gần, giống như một sát thần trải qua nhiều năm chinh chiến xa trường. Nam tử nhìn hỏa diễm hừng hực chung quanh, liền hung hăng mắng một câu. Nhưng sau một phút, y liền phát hiện Phong Liệt đứng cách đó không xa, con mắt thoáng chốc sáng ngời, không khỏi cất tiếng cười to. Ha, hào tiểu tử, không thể tưởng tượng được tần huyết y ta vừa mới tỉnh lại liền gặp được một lương tài mỹ chất như vậy. Tiểu tử, bổn tọa mượn thân thể ngươi dùng một lát. Dứt lời, tần huyết y linh hồn đột nhiên bay về phía Phong Liệt, tốc độ nhanh như điện, làm cho Phong Liệt hoảng sợ biến sắc. Lão tử sao lại xui xẻo như vậy? Lại thêm một kẻ đến đoạt xá, thực tưởng lão tử là bùn nặn hay sao? Phong Liệt khiếp sợ, đồng thời giận dữ trong lòng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 202, Hóa Ma Lô Có Dược 1. Tần huyết y này mặc dù nói là mượn thân thể của mình dùng một lát, nhưng là kẻ đần cũng biết, mượn đoán chừng sẽ không còn bao giờ trả. Đây có lẽ là chỗ bất hạnh của một tuyệt thế thiên tài. Phàm là những lão già có năng lực đoạt xá, ai mà chẳng muốn có một thân thể thiên tư xuất chúng chứ. Còn Phong Liệt thì với thân thể cửu phẩm huyết mạch, lúc nào cũng tràn đầy chân long khí huyết, tất nhiên là khó có thể tránh được ánh mắt gian tà của những lão gia hỏa. Nếu không bị ngấp nghé ngược lại còn có chút không bình thường. Lúc này, Phong Liệt cũng nhìn ra được cảnh giới của Tần Huyền Y không thấp. Muốn trốn chỉ sợ là trốn không được. Chi băng đường đường chính chính liều một phen. Huống chi, với thân thủ của mình ngày hôm nay cũng chưa chắc thất bại. Muốn đoạt xá lão tử, ngươi đi chết đi. Mắt thấy linh hồn của Tần huyết y đánh tới phía mình, Phong Liệt sắc mặt hung ác, lập tức hai tay xuất hiện một tòa núi lớn đột nhiên đẩy tới trước. Ông ong từ trong không khí phát ra tiếng ong ong, một tấm bia đá cao nửa người màu xanh đột nhiên xuất hiện đằng trước Phong Liệt, sau đó hung hăng tấn công Tần huyết y. Tấm bia đá này tất nhiên là Chấn Long Thiên Bi trong Long Ngục, lúc này đã được Phong Liệt tế ra, lập tức tản mát thành một mảnh thanh mang mờ mịt, đồng thời mang theo một cổ khí tức chấn nhiếp hết thảy, tràn ngập toàn bộ không gian, khiến không khí hoàn toàn ngưng trệ. Đây là vật gì? Không ổn rồi. Tần huyết y nhìn thấy tấm bia đá màu xanh bay tới, ban đầu là sững sờ, sau đó là sắc mặt kinh hãi. Lúc này bị thanh mang của Chấn Long Thiên Bi chấn nhiếp, y chỉ cảm giác thân thể của mình giống như rơi vào vũng bùn. Hơn nữa tinh thần bị áp lực dị thường, khó có thể phản kháng, liền kinh hãi vô cùng. Oanh! Hỗn đáng, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Tần huyết y bị Thiên Bi hung hăng đập trở về hóa ma trong lò.

Chỉ có điều, lời của y chưa nói hết, liền bị khí linh hóa thành lão giả nhẹ nhàng đánh trúng một đạo ấm bí quyết, sau đó liền cứng ngắc, bất động trong lửa. Ngay cả sự phẫn nộ không cam lòng vẫn còn biểu lộ trên gương mặt. Đây là chiến kỹ gì vậy? Ở phía trên, Phong Liệt nhìn thấy lão giả đánh ra chiêu thức tuyệt kỹ cũng liền hay mắt máy động, trong nội tâm âm thầm đại chấn. Hắn không nghĩ tới khí linh này chỉ tiện tay một kích, vậy mà có thể định trụ linh hồn của Tần Huyết Y. Thủ đoạn như vậy thật sự là kinh hãi, quả thực mới nhìn thấy lần đầu. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 204, giao dịch. Lúc này Tần Huyết Y đã bị khí linh định trụ rồi. Còn khí linh kia cũng không kết liễu Tần Huyết Y, chỉ thấy lão ta đứng bên trong lò lửa, có chút ngửa đầu, con ngươi nhấp nháy nhìn Phong Liệt phía trên. Giờ phút này trong lòng hai người đều có lý do tiêu diệt đối U Thu Bảy O Bảy Ngơ. Khí linh vì đặc điểm phải bảo đảm bí mật của mình, nên phải bảo lưu một phần linh trí nguyên vẹn. Điều này bất luận kẻ nào cũng không thể biết rõ, và bất luận như thế nào cũng không thể lan truyền ra ngoài. Nếu không, cao thủ Ma Long giáo sẽ cưỡng ép xóa đi một phần linh trí còn lại của lão ta. Đối với một linh hồn có trí thông minh cao, bị cưỡng ép xóa đi linh trí của mình là một sự kiện thống khổ nhất. Trình độ mâu thuẫn như thế không cần nói cũng biết. Còn Phong Liệt thì muốn bảo vệ bí mật của U Linh Thiết. Hắn căn bản không thể nào tưởng tượng được, nếu việc U Linh Thiết bị lan truyền ra ngoài sẽ mang đến cho hắn biết bao nhiêu phiền toái. Chỉ có người chết mới có thể bảo đảm bí mật. Nhưng giờ phút này, song phương thực sự đều có điều cố kỵ lẫn nhau. Khí linh nhìn thấy tấm bia đá màu xanh trước ngực Phong Liệt, con mắt đỏ thẫm lóe ra sự kinh nghi cùng chi sắc kiêng kỵ. Nhất là bốn chữ huyết sắc, vĩnh chấn long ngục, thật to, phảng phất một lực tấn nhiếp không thể địch nổi, làm cho người ta khó lòng phản kháng. Còn Phong Liệt thì không chút nào nắm chắc mình có thể một cách đánh chết khí linh long biến cảnh. Hai người trừng mắt nhìn nhau đề phòng đối phương thực sự không có ý định buông tha lẫn nhau. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong không gian yên tĩnh im ắng, Phong Liệt cùng khí linh rằng co thật lâu, thật sự đều không có chủ ý quyết định động thủ như thế nào. Bên trong lò lửa, hình dáng đại thương đơn giản xoay tròn một cách chậm rãi trong ngọn lửa. Chất lỏng kim loại lúc tụ lúc tán, làm cho hình dạng đại thương không ngừng biến hóa. Phong Liệt trong nội tâm dần có chút lo lắng. Nếu tiếp tục như vậy thì cũng không có biện pháp. Còn lão giả kia trên mặt cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cuối cùng có lẽ nghĩ tới việc mình không nắm chắc thu thập đối phương, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới phương pháp giảng hòa. A, lão gia hỏa, ngươi nói trước đi. Khí linh cũng không đắn đo, nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, trong mắt hồng mang bức người, thanh âm lanh lảnh. Tiểu tử, ngươi tuy có được tấm bia đá cổ quái, nhưng cũng chưa chắc có thể làm tổn thương được lão đầu tử ta. Ta thấy ngươi cũng không muốn tin tức U Linh Thiết vô cùng quý giá kia lọt ra ngoài, đúng không? Hừ, ngươi cũng không giống như vậy sao? Phong Liệt khẽ hừ một tiếng mà nói. Đúng vậy, lão đầu tử ta đã ẩn tàng hơn mấy vạn năm. Cứ cách 3 tháng sẽ có người đến thanh lý linh trí của lão đầu tử ta một lần. Ai cũng không biết bọn hắn thanh trừ chỉ là phân thân của lão đầu tử ta mà thôi. Còn ngươi chính là người thứ nhất trong mấy vạn năm qua biết được việc này. Khí linh mỉm cười nói, trong con ngươi lóe ra thần thái đắc ý. Phong Liệt trong nội tâm ầm ầm đại chấn. Không thể tưởng tượng được lão gia hỏa này lại biết lừa gạt như vậy. Sống hơn mấy vạn năm, cái này thật sự có chút dọa người. Hắn liền lãnh đạm nói. Việc đã đến nước này, ngươi muốn thế nào? Ta muốn nói chi bằng chúng ta có một sự giao dịch. Lão giả hai mắt ngưng tụ, thâm trầm nói. Giao dịch? Ngươi nói là chúng ta đều sẽ giữ bí mật cho nhau. Phong Liệt lông mi chớp động thản nhiên nói. Kỳ thật trong lòng của hắn suy nghĩ cùng với lão gia hỏa này không mưu mà hợp. Đã không nắm chắc phần thắng thì chỉ có con đường giao dịch. Lưỡng bại câu thương cũng không phải là cách hay. Nhưng kế tiếp, lão giả lại khẽ lắc đầu cười mỉm nói. Không, không phải chỉ điều này. Vậy thì ông có ý gì? Phong Liệt ánh mắt khẽ động, thần kinh căng thẳng. Chấn Long Thiên Bi trước ngực cũng phát ra một hồi ong ong run rẩy, sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Ha, không cần khẩn trương. Lão đầu tử đã nói là sẽ giao dịch với ngươi, dĩ nhiên là nói được làm được. Lão giả nhẹ cười nói. Ta nói giao dịch chính là ngoại trừ việc giữ bí mật cho nhau, ngươi còn phải đáp ứng ta một điều kiện nữa. Phong Liệt nét mặt kinh ngạc nói. A, điều kiện gì, ngươi cứ nói ra. Lão giả ánh mắt bỗng nhiên ác liệt ba phần, gằn từng chữ nói. Ta muốn ngươi dẫn ta rời khỏi đây. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Phong Liệt trong lòng không khỏi cả kinh, không chút do dự từ chối ngay. Hóa ma lô này đối với ma long giáo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu không có hóa ma lô, chỉ sợ núi lửa dưới mặt đất một khi phun trào, toàn bộ sơn môn ma long giáo sẽ bị chôn vùi dưới đám dung nham. Hơn nữa, Phong Liệt cũng không cho rằng bằng chính tu vi của mình ngày hôm nay có thể đem hóa ma lô ra bên ngoài mà không bị phát hiện. Nếu một khi bị phát hiện, cho dù Phong Liệt có 100 cái mạng cũng sống không được. Sự nguy hiểm này tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Ha, tiểu tử, ngươi đừng vội trả lời. Chờ ta nói hết thì lúc đó ngươi quyết định cũng không muộn. Lão giả nhẹ nhàng cười, đối với phản ứng của Phong Liệt hoàn toàn không phật lòng. Ha, tiểu tử, ngươi đừng vội trả lời. Chờ ta nói hết thì lúc đó ngươi quyết định cũng không muộn. Lão giả nhẹ nhàng cười, đối với phản ứng của Phong Liệt hoàn toàn không phật lòng. Phong Liệt ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm vào lão giả. Sau một lát mới gật đầu nói. Được rồi, ngươi cứ nói, ta nghe đây. Lão giả cười mỉm nói. Ha, tiểu tử, ta nhìn thấy ngươi cũng là người thông minh. Hơn nữa, ngươi chỉ có tu vi nguyên khí cảnh, mà đã có được thực lực cùng nhiều chân bảo hiếm thấy như vậy, chắc chắn cũng có chỗ hơn người. Đây cũng là nguyên nhân ta tìm ngươi giao dịch. Có lẽ ngươi còn không biết, vạn năm qua, địa hỏa chi lực dưới núi Tử Dương đã được lão đầu tử ta hấp thu không sai biệt lắm, vô lực phun trào. Cũng chính vì vậy, núi Tử Dương này không còn đáng cho lão đầu tử ta lưu luyến. Chỉ có thể tìm một địa hỏa thánh địa khác thì mới có thể làm cho tu vi của ta đột phá được. Sao? Phong Liệt trong nội tâm hơi dao động một chút, lập tức cười lạnh nói. Điều này có quan hệ gì với ta? Cao thủ trên núi Tử Dương nhiều như mây, đừng nói ta không muốn làm việc này, dù ta muốn thì cũng không đủ thực lực. Ha, đừng vội, ta cũng không nói ngươi hiện tại phải mang ta ra ngoài ngay. Ngươi hiện hoàn toàn không có đủ thực lực. Chỉ cần ngươi có thể trong vòng 100 năm mang ta ra ngoài là được rồi. Tin tưởng với tư chất của ngươi, thời gian 100 năm là đủ. Hơn nữa, ta tất nhiên cũng không muốn ngươi bận rộn lại công toi. Lão giả khoát tay nói, ý vị thâm trường nhìn Phong Liệt. Phong Liệt từ chối cho ý kiến, cười nói. Được rồi, ngươi cứ nói một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể lợi dụng chỗ tốt nào động ta, có thể làm cho ta mạo hiểm với thiên hạ to lớn mà mang ngươi ra khỏi đây. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 205. Chỗ tốt. Lão giả cúi đầu trầm ngâm một chút rồi nói. Ngươi không phải có ý định luyện chế một trường thương cấp linh bảo sao? Ta có thể giúp ngươi tế luyện thanh trường thương thành cực phẩm cấp linh bảo cao cấp nhất. Hơn nữa, ngươi chỉ có 3 lượng minh kính xa mà thôi, ta có thể gia tăng cho ngươi thêm 6 lượng. Nói như vậy, thanh trường thương một khi luyện thành, sẽ gia tăng 9 lần chiến lực tăng không cho ngươi. Như thế nào? Phong Liệt hai mắt có chút sáng ngời, một chút dao động. Nói chung, bất luận là luyện khí đại sư hay là luyện thiên lô cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra linh bảo đẳng cấp cao mà thôi. Về phần huyền bảo cực phẩm cấp linh bảo cao cấp, phải trải qua vô số lần thăng cấp cùng với kinh nghiệm vô số năm của Long Võ Gia mới có thể tôi luyện ra được. Nhưng Phong Liệt đối với lời nói của lão giả này hoàn toàn không hoài nghi. Lão gia hỏa này luyện khí hơn mấy vạn năm, có vài phần tuyệt kỳ ẩn giấu cũng không kỳ quái. Về phần 6 lượng minh kính xa cũng làm cho Phong Liệt có chút tâm động. Đây chính là nguyên liệu luyện khí khó cầu trên đời. Một lượng minh kính xa cũng đủ để đổi lấy một tòa tiểu thành. Tuyệt đối là giá trị liên thành. Nhưng kế tiếp, Phong Liệt lại lắc đầu cười lạnh nói: cái này còn chưa đủ. Chỉ mỗi điểm ấy thôi mà ngươi muốn ta thay ngươi bán mạng một lần? Hừ, cái mạng của ta sẽ không rẻ như vậy chứ. Sao? Lão giả khẽ nhíu mày, tựa hồ như có chút ngoài ý muốn. Ông ta suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: ta tăng thêm cho ngươi 3 cân phá cương sa, như thế nào? Ngươi cũng biết, phá cương sa đủ để cho thanh trường thương của ngươi xé trời cương khí. Khi trường thương đến, cho dù là cao thủ thần thông cảnh, hóa đan cảnh cũng không thể đón đỡ. Như thế nào đây? Phong Liệt sắc mặt bất động nhưng tim đập ra tốt thêm vài phần. Hắn nhớ rõ thanh trường kiếm huyết long của Long Khuyên Vân bởi vì có thuộc tính phá cương nên mới có thể đâm thủng hắc ám chi thân của hắn. Công hiệu trong đó không cần nói cũng biết. Vẫn chưa đủ. Không thể tưởng tượng được lão giả hỏa ngươi lại tham ô nhiều thứ tốt như vậy. Phong Liệt lắc đầu cười nhạo nói: hắc hắc, cũng không tính là tham ô. Chỉ có điều nhận một ít đầu thừa đuôi thẻo mà thôi. Lão giả ngượng ngùng cười, lập tức chính miệng nói: tiểu tử, ngươi cũng là lòng tham không đáy. Minh kính xa cùng phá cương xa có thể nói là rất hiếm có. Một binh khí bình thường tùy tiện tăng thêm một điểm cũng trở thành linh bảo đẳng cấp cao rồi. Phong Liệt lạnh nhạt nói: đúng vậy, minh kính xa cùng với phá cương xa hoàn toàn chính xác là rất khó tìm. Nhưng ta ngay cả ố linh thiết cũng có thể tìm được, thì cơ hồ hai vật này có thể làm khó ta sao? Cái này, lão giả lập tức sững sờ, nhìn vào u linh thiết đang hóa thành chất lỏng màu đen, trong miệng có chút kêu khổ. Ai, xem ra lão đầu tử ta không xuất huyết nhiều một chút thì không được rồi. Hoàn toàn chính xác. Phong Liệt ngay cả u linh thiết trong truyền thuyết mà còn có thể tìm được, so sánh với thì minh kính xa cùng với phá cương xa cũng là không đáng nhắc tới. Ảo ảnh thiết, ta cho ngươi thêm 7 lượng ảo ảnh thiết. Về sau ngươi một khi thi triển thương kỹ sẽ được ảo ảnh ngàn vạn, làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Lão giả cắn răng nói. Phong Liệt sắc mặt bất động, nhưng lại một lần nữa lắc đầu, tuy nhiên tim lại lần nữa ra tốt không ít. Kế tiếp, lão giả sắc mặt trầm xuống quát lạnh nói. Được rồi, hóa nguyên tinh. Ta cho ngươi thêm 1 lượng hóa nguyên tinh có thể cho trường thương của ngươi có công năng tự động chữa trị. Hóa nguyên tinh? Có thứ tốt này sao? Phong Liệt hai mắt máy động, trong nội tâm bắt đầu dao động. Hóa nguyên tinh có thể khiến cho từng chi tiết trong binh khí có được trí nhớ của mình. Ví dụ như khi tham gia quân ngũ bị vặn vẹo biến hình, về sau có thể tự động trở lại hình dáng cũ. Tính bền dẻo không gì so sánh kịp. Nhưng Phong Liệt vẫn lắc đầu. Tuy những chỗ tốt này làm cho hắn tâm động vô cùng, nhưng hắn vẫn cảm giác được đây không phải là điểm mất chốt của lão gia hỏa. Lão giả thấy Phong Liệt vẫn còn lắc đầu, liền tức giận giơ chân mắng: tiểu xúc sinh, ngươi đừng có một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Một lần cuối ta cho ngươi thêm 3 lượng luyện hồn sa. Về sau thanh trường thương này cảo ngươi khi gây thương tích cho chi địch, linh hồn của người đó chắc chắn sẽ gặp trọng thương. Cái gì? Luyện? Luyện hồn sa? Phong Liệt thân hình run lên, sắc mặt đại biến, trong nội tâm đột nhiên dâng lên sóng to gió lớn, thật lâu không nói. Luyện hồn sa cũng chỉ là đồ vật tồn tại trong truyền thuyết, đối với linh hồn có lực sát thương kinh người. Giá trị của nó không thấp hơn vũ linh thiết, khiến cho Phong Liệt không khỏi khiếp sợ. Hơn nữa, nếu thật là trường thương được gia tăng thêm luyện hồn sa, Phong Liệt về sau không cần e ngại bị linh hồn cường đại đoạt xá. Trường thương chỉ cần đánh xuống thoáng một cái một phát chết ngay. Giờ phút này, Phong Liệt đã bị lão giả triệt để dao động rồi. Dù là muốn hắn lập tức mang lão gia hỏa chạy trốn, hắn vẫn không chút do dự. Minh kính sa, phá cương sa, hóa nguyên tinh, ảo ảnh thiết, luyện hồn sa nhiều bảo vật quý hiếm hội tụ. Hơn nữa lại còn có huyền minh trọng thiết tinh u linh thiết, long huyết ám kim cùng với tinh kim vô danh không thể phá vỡ. Dưới kinh nghiệm luyện khí mấy vạn năm của lão giả này sẽ chế tạo ra được một thanh thần binh kín thiên động địa, vượt thần khiếp vía đến cỡ nào. Nghĩ đến điều này, tinh thần Phong Liệt có chút kích động, thậm chí có chút cảm giác lâng lâng. Lão giả chứng kiến sự cao hứng đến mức choáng váng của Phong Liệt, gương mặt liền lộ ra sự tức giận. Hừ, đáng giận cho tên tiểu xúc sinh này. Lão tử mấy vạn năm qua tốn công tích trữ những vật tốt, không nghĩ tới bây giờ phải chia cho ngươi. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Sau khi kích động, Phong Liệt lấy lại bình tĩnh, cười mỉa nói: Tiền, tiền bối, không biết ngươi có còn cái gì hay nữa không? Không còn. Lão giả trừng mắt, không chút do dự gầm lên một tiếng, cắt đứt sắc mặt vô sỉ của Phong Liệt. Ha, Phong Liệt ngẫm lại cũng không xê xích gì nhiều. Nếu cứ bức mãi thì đoán chừng lão giả này sẽ có khả năng trở mặt. Khi đó sẽ không bù đắp được cái đã mất. Hôm nay được nhiều chỗ tốt như vậy, bán cái mạng nhỏ cũng rất đáng. Huống chi trong tay hắn có long ngục, muốn mang hỏa ma lô ra ngoài cũng không phải là việc khó. Nhưng khi Phong Liệt vừa muốn đồng ý, hắn trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy linh hồn Tần Huyết Y đang bị định ngay tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hỏa diễm thiêu đối với linh hồn không có tác dụng gì. Nhìn thấy Tần Huyết Y, tâm tư của Phong Liệt lại lung lay. Sau đó hắn hắng giọng nột chút rồi nói: Tiện bối, những điều kiện này đối với ta lực hấp dẫn hoàn toàn không nhỏ. Đã như vậy, lão giả thấy Phong Liệt như muốn đồng ý, mặt mày có chút vui vẻ. Lại nói, ông ta đang muốn tìm người hợp tác. Đích thật đây là một chuyện không dễ dàng. Nếu làm không tốt, ông ta sẽ gặp nguy hiểm ngay. Hôm nay gặp phải Phong Liệt, ông ta không muốn bỏ qua. Tuy Phong Liệt xảo trá kiếm không ít chỗ tốt, nhưng dù sao đổi lại là ai thì cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mang ông ta ra ngoài. Nhưng khi ông ta cho rằng Phong Liệt sẽ đồng ý thì thấy Phong Liệt cắn răng, giọng điệu đáng tin nói: Tiền bối, nếu đã như vậy, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện nữa thôi. Chỉ một điều kiện. Phong Liệt, ta thề nhất định sẽ trong vòng trăm năm mang ngươi ra ngoài. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 206. Lợi nhuận đại phát. 1. Xuất sinh. Lão đầu tử, hôm nay những thứ tốt trên người đều bị ngươi đào hết, ngươi còn muốn xin xỏ gì nữa? Lão đầu tử hôm nay không giáo huấn ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ không biết chữ chết viết thế nào. Khoan đã, tiền bối, ngài cứ nghe tôi nói hết đã. Phong Liệt lau mồ hôi, lập tức nói: Điều kiện này không khó đối với ngài. Chính là linh hồn của Tần Huyết Y đối với ngài cũng không có tác dụng gì. Chi bằng cho y luyện nhập vào Tế Thiên Thần Thương, làm khí linh luôn thế nào?

lỗ lớn rồi. Sớm biết đây là phá không kim, lão đầu tử đã khục khục. Trong lò hóa ma truyền đến tiếng tiếc hận không thôi của lão đầu tử, nhưng nó cũng đánh thức Phong Liệt. Bà mẹ nó. Sau một khắc, Phong Liệt dùng tốc độ trước nay chưa từng có nhảy lên tế đàn, hung hăng chừng mắt nhìn lão đầu tử hét lớn. Lão gia hỏa, ngươi dám tham ô phá không kim của lão tử, coi chừng lão tử dốc sức liều mạng với ngươi. Dừng lại. Ngươi bớt lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Lão đầu tử là người như vậy sao? Lão đầu tử nói xong, lập tức lại cau mày thấp giọng nói tiếp. Đáng tiếc, phá không kim lại không thể sử dụng lặp lại. Ai cho tiểu tử ngươi dùng thật sự quá lãng phí, tiếc chết đi được. Phong Liệt ôm hai tay đứng trên tế đàn chăm chú nhìn lão đầu tử, chính miệng kỳ khinh thường trong lòng lão gia hỏa này đang suy tính cái gì, hắn đương nhiên biết nhất định phải trông chừng thật kỹ mới được. Lão đầu tử nắm chặt đại thương, lăng không huy vũ hai cái, lập tức nhìn thấy một chuỗi thương ảnh liên tiếp xẹt qua trời cao, vô cùng uy thế. Nhưng nếu cố tình có thể phát hiện chuỗi thương ảnh liên tiếp này đều là giả dối, bản thân đại thương chính là vô tung vô ảnh, không thể tìm ra, rất là vượng dị. Phong Liệt càng nhìn càng mừng rỡ, vừa nghĩ đến sau này đại thương vô cùng hiếm có này sẽ thường xuyên theo bên mình, cảm giác này thật sự sung sướng không gì sánh được. Sau khi lão đầu tử lật xem hồi lâu, liền buông lỏng hai tay để đại thương một mình bay múa trong hỏa diễm. Sau đó, hắn nói với Phong Liệt: tiểu tử, hiện tại ta giúp ngươi thu phục khí linh này, nhưng vấn đề trên khí linh này, ngươi có hai lựa chọn. Hai lựa chọn gì? Phong Liệt vốn vui vẻ, lập tức hơi sững sờ, kinh ngạc nói. Lão đầu tử trầm ngâm một lát, mới cau mày nói: một là ta giúp ngươi xóa sạch linh trí của tiểu gia hỏa này, sau đó để hắn nhận ngươi làm chủ triệt để trở thành một đạo khí linh, không có ý niệm của mình. Hai là ta giữ lại bộ phận linh trí của hắn, như vậy ngươi có thể mượn dùng một phần thần thông của hắn, hơn nữa chờ tới lúc ngươi tu luyện tới thần thông cảnh có thể hóa nó thành một đạo hóa thân bên ngoài. Chỉ là phương pháp thứ hai này đối với ngươi mà nói có chút gượng ép, bởi vì tu vi của ngươi quá yếu, nếu làm không tốt có thể bị gia hỏa này cắn trả. Ngươi hãy tự suy nghĩ đi chuyện này. Phong Liệt liền nhíu mày, kỳ thật hai loại tình huống mà lão gia hỏa vừa nói, lúc trước hắn đã cân nhắc qua. Với cường độ linh trí của tiên nguyên cảnh hiện giờ, muốn khống chế linh trí của một hóa đơn cảnh thật sự là quá gượng ép. Nhưng nếu xóa sạch ký ức đại thần thông của Tần Huyết thật là quá mức đáng tiếc. Trên Long Huyết Đại Lục, rất nhiều long võ giả săn giết long thú, cướp lấy tinh hồn làm khí linh, chính là vì có thể mượn một phần đại thần thông của linh thú, bằng không có uy lực của khí linh hay không chênh lệch không phải rất rõ ràng. Lão gia hỏa, về điều thứ hai, không có biện pháp khác sao? Phong Liệt cau mày nói. Lão đầu tử vốn lắc đầu, nhưng đột nhiên ánh mắt hắn lại sáng ngời, cười nói: cũng không phải hoàn toàn không có cách, chỉ xem ngươi có muốn dùng hay không. Nói nghe xem. Trong lòng Phong Liệt khẽ động. Biện pháp này sao, chính là ta có thể phân ra một tia ấm ký tinh thần, ngươi áp chế hắn. Lão đầu tử cười mỉm nói. Vậy sao? Phong Liệt sững sờ, ánh mắt có chút lập lòe, trầm ngâm, sau chốc lát, chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu nói. Có thể, cứ làm như thế đi. Hắn biết, nếu để cho lão đầu tử phân ra một tia ấm ký tinh thần khống chế linh hồn của Tần Huyết Y, vậy chính là để Tần Huyết Y nhận lão gia hỏa này làm chủ. Nhưng Phong Liệt cũng không hề lo sợ, hắn cũng không lo lắng lão đầu tử này giở trò bịp bợm gì. Bởi vì khi hắn nhận chủ đối với đại thương nhận, đã cảm thấy tình hình bên trong đại thương, đừng nói là một tia long biến cảnh ấm ký và một linh hồn hóa huyết cảnh, cho dù là một linh hồn long biến cảnh chân chính đã rơi vào trận đồ bên trong đại thương, chỉ sợ cũng bị đánh tan. Nhất là uy lực của luyện hồn xa cũng không phải đùa, chỉ cần phóng xuất ra khí tức cũng đủ khiến tất cả linh hồn trong đại thương bị nghiền nát vụn. Mặt khác, đây cũng xem như một chút cam đam của hắn đối với lão đầu tử, nếu không lão đầu tử nhất định cũng không yên tâm để hắn rời đi như vậy. Quả nhiên, lão đầu tử thấy Phong Liệt đáp ứng thoải mái như vậy, khuôn mặt già nua lập tức buông lỏng, yên tâm về Phong Liệt không ít, vẻ vui vẻ trên mặt cũng chân thành hơn rất nhiều. Hắc hắc, thấy tiểu tử ngươi có thành ý như vậy, lão đầu tử cũng không bạc đãi ngươi, ta sẽ phong bế nhất thức tuyệt kỹ của lão đầu tử trong ấm ký tinh thần, khi ngươi gặp nguy hiểm có lẽ sẽ có bang trợ với ngươi. Như thế rất tốt, Phong Liệt lạnh nhạt nói. Lão đầu tử cũng không hề nói nhảm, hắn tự tay gọi linh hồn của Tần Huyết Y đến trước mặt. Sau đó chỉ thấy trong mắt hắn quang mang chợt lóe, một đạo kim quang tiến vào trong cơ thể Tần Huyết Y. Kế tiếp chỉ thấy hai tay hắn một lần nữa ngưng kết ra từng đạo ấm quyết huyền ảo, chậm rãi kéo linh hồn của Tần Huyết Y vào bên trong đại thương, phong ấm. Sau một lát, khi lão đầu tử kết thúc một đạo ấm ký cuối cùng, trong đại thương đột nhiên vang lên tiếng sống không cam lòng của Tần Huyết Y. Khốn khiếp! Lão khốn khiếp! Các ngươi lại dám đối đãi với bổn tỏa như vậy. Sẽ có một ngày bổn tạo bầm thây các ngươi thành vạn đoạn. Lão đầu tử khẽ lắc đầu, tiện tay ném đại thương đã triệt để hoàn thành cho Phong Liệt. Ma Long! Tác giả! Hồ Thi Ngạc! Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 209. Thần thương phong ma mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phong Liệt vô cùng mừng rỡ tiếp nhận đại thương, cảm thụ được khí tức bên tương minh với huyết mạch của mình, toàn thân vô cùng sảng khoái, chỉ có điều thanh âm trong đó lại là có chút đáng ghét. Khốn khiếp, lại dám luyện hóa bổn hỏa thành khí linh, quả thực tội không thể tha thứ. Khi bổn tỏa dương oai thiên hạ, ngươi còn không biết đầu thai ở đâu. Hừ, bị cầm tù còn hung hăng càn quấy như vậy, sau này ngươi sẽ trở thành một phân thân của ta mà thôi. Hiện tại, ngươi câm miệng trước cho lão tử. Tần Huyết Y còn chưa dứt lời, Phong Liệt đã hừ lạnh một tiếng, tâm ý khẽ động, lập tức vận chuyển trận thế trong đại thương hoàn toàn phong tỏa Tần Huyết Y. Phong Liệt thỏa mãn nhìn đại thương trong tay, sắc mặt vui mừng không thôi. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đợi sau khi rời khỏi đây, nhất định phải mau chóng đi triển bí thuật thu phục Tần Huyết Y, nếu không cuối cùng là phiền toái cực lớn. Hắc hắc, ha ha ha ha. Thương tốt, quả thật là thương tốt. Có thương này, thực lực của lão tử chắc chắn sẽ bạo tăng chục lần. Hôm nay nếu đụng phải tên cẩu nô tài họ Phương của Đông Phương gia kia, lão tử nhất định sẽ cho hắn một thương xuyên tim. Sau giây lát mừng rỡ, lại ném trường thương cho lão đầu tử, hào khí vạn trượng nói: "Lão gia hỏa, giúp ta đặt tên cho nó. Về sau thương này chắc chắn theo lão tử dương danh thiên cổ." Rắm thối. Lão đầu tử tỏ vẻ xem thường, nhưng vẫn hậm hực nhận lấy đại thương nói: "Tên là gì? Nói đi." "Tế Thiên." "Không, Tế Thiên là Tần gia rồi, cuối cùng có chút phiền phức. Hơn nữa, lão tử cũng chưa bao giờ bái Thiên." Phong Liệt nhíu xuyệt phải mày ngẫm nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, đắc ý nói: "Vậy gọi là Phong Ma đi. 20 năm sau cuộc chiến Phong Vương, nhất định có một chỗ cắm rùi của Phong Liệt ta." Dừng lại. "Trong thời gian 20 năm ngươi muốn tiến vào thần thông cảnh, còn muốn tấn chức Ma Vương. Nằm mơ đi." "Được rồi, lão đầu tử cũng không đả kích ngươi, ai không có lúc nằm mơ. Lão đầu tử còn muốn tấn chức thần khí đây." Lão đầu tử vừa lẩm bẩm, vừa dùng long văn thượng cổ khắc lên hai chữ Phong Ma lên trên đại thương. "Hừ hừ, chim yến tước phải có chí lớn." Phong Liệt cũng lười tranh luận với lão gia hỏa, sau khi tiếp nhận Phong Ma thương, nhìn thoáng qua, liền thu vào trong cơ thể, sau đó từ từ cảm nhận được biến hóa của đại thương. Thời gian dần trôi qua, Phong Liệt giật mình phát hiện có lẽ do bên trong đại thương có u linh thiết, một tia thiên địa nguyên khí ngoài cơ thể của hắn tự phát tràn vào trong cơ thể, cuối cùng nhất bị đại thương hút lấy. Phát hiện này làm cho Phong Liệt vui mừng quá đỗi. Khi Long Võ Giả đang ngồi thôn nạp nguyên khí, bản thân chính là một quá trình rèn luyện. Hiện giờ, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, đại thương trong cơ thể Phong Liệt chẳng những có thể tự động tăng lên phẩm giai, hơn nữa khi nó thu nạp thiên địa nguyên khí, còn có thể rèn luyện thân thể của Phong Liệt, khiến cho nhục thể của hắn trở nên từ từ cường hoành, quả thực nhất cử lưỡng tiện, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc hắc! Không tệ, ở chỗ này cũng mấy ngày rồi, cũng nên đi ra ngoài, hy vọng các nàng yên lặng đừng xảy ra chuyện gì. Bên ngoài Tử Dương Đại Điện, ánh mắt trời tươi đẹp nhô lên cao, gió nhẹ mi bay, làm cho lòng người vô cùng thích thú. Trên một sườn núi bằng phẳng, Yên Lục Triệu Đống cùng với hai gã đệ tử khác của Ám Võ Viện đều khoanh chân ngồi dưới một gốc cây đại thụ, im lặng thôn nạp nguyên khí trong thiên địa, vừa tu luyện, vừa cùng đợi Phong Liệt xuất hiện. Đã 5 ngày trôi qua, tính toán thời gian, đã vượt qua hơn 60 canh giờ, vừa nghĩ tới Phong Liệt rất có khả năng đã hao phí hơn 60 vạn long tinh, tâm tình của bọn người Triệu Đống đều thật sự khó có thể bình tĩnh. Quả thật là người phi thường làm chuyện phi thường, 60 vạn long tinh đối với mọi người mà nói thật sự là con số khủng khiếp, còn Phong Liệt, ai? Yên, vì sao sư huynh còn chưa ra? Đã quá mấy ngày rồi. Lục đứng dậy, chân mày lá liễu nhẹ trao lại. Hắn nhìn cửa Tử Dương Đại Điện, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra vài phần lo lắng. Mấy ngày nay, mọi người chờ đợi ở ngoài, đã đi dạo trên núi Tử Dương vài vòng, quả thực đã đào được không ít thứ tốt. Nhưng bởi vì trong lòng nhớ Phong Liệt, cũng dần dần không còn tâm tình đi dạo nữa. Lục, chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, có lẽ sư huynh cũng sắp ra rồi. Yên khẽ thở dài nói. Đúng lúc này, ở một cho đất bằng cách chỗ bọn người Yên Lục ngoài trăm trượng, còn có một nhóm người khác cũng đang lo lắng chờ đợi, đó là một gã thiếu niên chừng 20 tuổi, mặc y phục của đệ tử Hạch Tâm Thiên Võ Viện cùng vài tên đệ tử Thiên Võ Viện bình thường, và một lão giả sâu tóc xám trắng, cả đám đều có vẻ ủ rũ chán trường. Quan trọng nhất là trên người hắn mơ hồ toát ra một luồng khí thế ác liệt như kiếm, mặc dù cách xa nhau trăm trượng cũng khiến đám người Triệu Đống âm thầm kinh hãi. Nếu Phong Liệt ở đây, nhất định có thể liếc mắt nhận ra thiếu niên này không phải người nào người khác, mà chính là Đại sư huynh Hồng Phi Dương của Thiên Vũ Viện đã từng khiêu chiến hắn. Lúc này Hồng Phi Dương thực sự có chút phiền muộn. 5 ngày trước hắn đã tới núi Tử Dương, hầu như ngay khi chân trước của Phong Liệt mới vừa tiến vào Tử Dương Đại Điện, hắn cũng đi tới đỉnh núi, mục đích đương nhiên cũng là lò hóa ma. Nhưng lò hóa ma chỉ có một, nếu bị Phong Liệt dùng trước, hắn chỉ có thể chờ đợi, nhưng không ngờ, chỉ một giây chậm chân, lại khiến hắn phải đợi bên ngoài Tử Dương Đại Điện 5 ngày 5 đêm. Mặc dù Hồng Đại Công Tử hắn rất có tính nhẫn nại, nhưng sau khi chờ đợi 5 ngày vô ích, trên mặt Hồng Phi Dương cũng thoáng hiện ra vẻ khẩn trương. Đại sư huynh, Phong Liệt gia hỏa còn chưa đi ra, sẽ không có vấn đề gì chứ? Một gã đệ tử bình thường vô cùng kinh ngạc nói. Hắc hắc, theo ta thấy, gã Phong Liệt kia chỉ sợ là không được sao phó Long Tinh, đang trốn bên trong nghĩ cách. Một gã đệ tử khắc hắc án cười nói. Hồng Phi Dương không phản ứng lại hai người, hắn lạnh lùng nhìn về phương hướng Tử Dương Đại Điện, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Mấy ngày trước hắn ngẫu nhiên có được một khối kim trúc hiếm có thuộc tính tê liệt nhất định, lần này tới đây là muốn để linh bảo trường kiếm cao giai Trảm Long kiếm của mình đề thăng một chút. Đại triển thần uy trong đại hội giáo phái mấy ngày sau, đặc biệt là hung hăng giẫm nát Phong Liệt gần đây rất nổi danh dưới chân mình. hắn thực sự không thể chịu đựng được một đệ tử nguyên khí cảnh cửu trọng thiên như Phong Liệt lại có thanh thế mạnh hơn một cao thủ chân khí cảnh tam trọng thiên như hắn. Những năm gần đây trong lòng hắn chỉ duy nhất có một mục tiêu, đó là giẫm nát tất cả nhân tài kiệt xuất của Ma Long giáo dưới chân, đặt cơ sở kiên cố nhất cho cuộc chiến Phong Vương 20 năm sau. Cho nên hiện nay bị Phong Liệt đè ép, hắn không thể chịu được.